Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Oan Hồn Trở Lại, tác giả Hồi Ức, tập số 2. Trở lại với mẹ và thím Hạ. Sau buổi hẹn bất thành ngày hôm qua, sáng nay hai người quyết định sẽ cùng nhau trở lại nhà cô Mơ thêm một lần nữa. Tuy nhiên, ngay lúc mẹ chuẩn bị rời khỏi nhà thì nhận được tin thím Hạ xảy ra chuyện. Mẹ vội vã tới nhà của chú Đồng. Vừa tới cổng cũng là lúc cô Út Loan chạy ra. Mẹ nắm tay cô hỏi dồn: Thế nào? Cái Hạ có chuyện gì? Cô Út Loan sợ tới tái mét mặt, run rẩy mà nói: Chị Hạ trượt chân ngã, chảy máu nhiều lắm, anh Đồng đưa ra trạm y tế xã rồi. Mẹ không hỏi thêm câu nào, vội vã đạp xe ra trạm y tế để xem thử. Đến nơi, mẹ thấy chú Đồng đang ngồi cúi mặt bên ngoài hành lang, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Cô Sâm cũng có mặt ở đó, thấy mẹ liền chạy ra đón. Mẹ hỏi ngay: Nè, cái Hạ làm sao vậy? Sắc mặt cô Sâm cũng không khá hơn chú Đồng là mấy. Cô kéo mẹ ra một góc rồi sụt sùi: Chị Hạ, chị bị sảy thai rồi. Hả? Sảy thai? Nó có thai hồi nào? Sao không nghe thấy nói gì hết? Có ai mà biết đâu. Chính vậy á, cũng chẳng biết là mình có thai nữa mà. Mẹ tiến tới bên cạnh chú Đồng mà an ủi: Chú đừng quá đau buồn, chú thím còn trẻ, rồi sẽ nhanh chóng có con lại thôi. Tại em hết. Nếu em không bảo cô ấy đem đồ ăn vào cho mẹ thì cô ấy đâu thể bị ngã rồi sảy thai chứ. Là lỗi do em chị à. Thì ra nguyên do là hồi sáng, như thường lệ, thím Hạ đem cơm vào cho mẹ chồng, nhưng rồi bất cẩn bị trượt chân ngã. Sau khi đứng dậy ra khỏi buồng, thím chợt thấy đau bụng dữ dội, rồi máu bắt đầu chảy ra từ hai bên mép đùi. Thím mới hoảng sợ gọi chú Đồng, hai người vội chở nhau tới trạm y tế. Lúc này mới biết là thím có thai, nhưng cái thai đã không giữ được. Cô Sâm bấu chặt lấy cánh tay của mẹ, xém chút nữa khiến cho mẹ phải la lên vì đau. Mẹ quay sang, thấy gương mặt thất thần của cô: Chị Huê à, chị cũng còn nhớ cô Mơ từng nói là trong vòng một tháng sẽ có thêm người vong mạng. Chẳng lẽ điều đó đang xảy ra sao? Mẹ bất giác trùng mình bởi câu nói của cô Sâm. Ruột gan mẹ bắt đầu nóng như lửa đốt. Mẹ liền nói: Này mau về xem thím Hoang như thế nào rồi. Sở dĩ mẹ lo lắng cho bà Hoang là bởi hiện tại thần trí của bà không tỉnh táo. Nếu không để mắt tới, rất có thể bà sẽ là người gặp chuyện tiếp theo. Cô Sâm vừa khóc vừa leo lên xe để theo mẹ về nhà. Vừa về tới nơi, mẹ liền dựng xe ở gốc bưởi rồi chạy vào trong buồng bà Hoang. Mẹ bật điện lên, ngó nghiêng từng ngóc ngách trong buồng, lật tung chăn chiếu, nhưng cũng chẳng thấy bà đâu. Cô Sâm cũng hốt hoảng không kém, liền chạy ra ngoài, vừa tìm vừa gọi. Bất chợt giọng của Út Loan cất lên bên trong nhà tắm ở ngoài vườn: Mẹ trong này, em đang tắm với mẹ. Cô Loan mở cửa nhà tắm, đưa bà Hoang ra ngoài, đồng thời hỏi han: Chị Hạ như thế nào rồi? Có sao không? Cô Sâm và mẹ cảm thấy không nên nói chuyện buồn trước mặt bà Hoang, cho nên chỉ im lặng. Mẹ tới bên cạnh bà Hoang, đỡ một bên cánh tay, trả lời thay cho cô Sâm: Hạ nó không sao cả, chắc sẽ sớm được về thôi. Bà Hoang bất ngờ ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi nhuyễn miệng cười. Về là tốt rồi. Không hiểu sao khi nhìn vào mắt bà Hoang, mẹ chợt thấy có một tia sáng lóe lên, rất nhanh rồi vụt tắt đi. Mẹ rùng mình như vừa có một dòng điện chạy xẹt ngang sống lưng. Sau đó liền ngoảnh mặt đi nơi khác, tránh ánh nhìn của bà Hoang. Bà Hoang hôm nay nôm khỏe khoắn hơn ngày hôm qua rất nhiều. Tuy vẫn còn gầy ốm, nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại, chứ không còn tiều tụy nữa. Bà cũng chịu ra ngoài tắm rửa, chứng tỏ tinh thần đã khởi sắc. Dìu bà vào trong nhà, mẹ bảo cô Sâm: "Nè, cô đi dọn cái buồng của bà lại một chút, đem hết chăn chiếu ra giặt giũ phơi phóng đi. Chứ ban nãy tôi động vô thấy ẩm ướt lắm." Cô Sâm vâng dạ, rồi tiễn mẹ ra cổng. Vừa đi cô vừa nói: "Chưa hay à, hay là ngày mai á, em với chị quay lại nhà cô Mơ xem đi. Nếu quẻ bối lần này vẫn là đại hung, em sẽ thuyết phục anh Đồng với chị Thơn làm lễ giải hạn cho cả nhà. Chứ tình hình này em bắt đầu thấy sợ rồi." Lời cô Sâm vừa dứt thì tiếng cô Thơn dắt xe đi vào. "Xem cái gì mà xem bố trăm ma quét nhà ra rác. Tiền thì không có, mà lại cứ thích làm mấy chuyện vớ vẩn. Chị ơi, chị cũng thấy nhà mình xảy ra bao nhiêu chuyện. Chị Hạ, chị ấy xảy thai rồi đó, chị biết chưa? Một mạng người đó." Cô Thơn hừ một tiếng lãnh đạm: "Biết rồi, tôi cũng mới tự trạm y tế về đây. Là tại bà Hạ thôi, bà ấy đi đứng không cẩn thận mới thành ra vậy. Các người cứ tâm linh chứ chẳng tín ngưỡng cho lắm bà. Chỉ tổ tiền mất tật mang thôi. Hơn nữa một bào thai chưa thành hình không tính là một mạng người đâu." Mẹ nghe cô Thơn nói không lọt tai chút nào, nhưng chỉ nhỏ nhẹ khuyên: "Đi xem thầy á, âu cũng chỉ để cho lòng dạ thanh thản. Không đi xem thì thôi, chứ nếu đã đi xem á thì xem cho rót, để thầy tìm cách hóa giải vận hạn cho chứ. Nhưng mà chị thấy đó, càng đi xem càng hoang mang lo lắng, chứ có giải quyết được cái gì. Rồi cái gì mà làm lễ một lần chưa giải được thì phải làm hai ba lần, nghe là thấy sặc mùi kiếm tiền rồi. Em không có thừa tiền đi xây nhà cho thầy bố đâu." Cô Thơn nói xong thì bỏ vào trong, chứ còn mẹ và cô Sâm ở bên ngoài lắc đầu bất lực. Cô Sâm thì thầm: "Kệ bấy đi, bấy không đi xem thì em đi. Hôm nay xem ra không kịp nữa rồi, tôi để sáng mai em sang nhà chị cho mình đi." Mẹ gật đầu đồng ý. Lần này trước khi đến nhà cô Mơ, mẹ cẩn thận đem hoa quả, bánh trái thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, sau đó xin đại âm dương để xem lần đi này có thuận lợi hay không. Tuy nhiên phải xin tới lần thứ ba mẹ mới được như ý nguyện. Lúc này mẹ với cô Sâm mới yên tâm rời đi. Tới bến đò, hai người đợi gần nửa giờ đồng hồ mới có thuyền tới. Người chèo thuyền là một cô gái trẻ. Cô Sâm ngạc nhiên hỏi: "Ủa, lần trước là người khác đưa đò mà." Mẹ cũng cùng chung thắc mắc với cô Sâm. Phải đợi tới khi chiếc thuyền cập bến, hai người bước xuống, mẹ mới lên tiếng hỏi: "Hôm trước bọn chị sang sông á, thấy người lái đò là một bác gái. Bác ấy đâu rồi em?" "Mẹ em bị ốm, cho nên em đi thay ạ." Thì ra cô gái này là con của người lái đò hôm trước. Cô gái nhìn mẹ và cô Sâm, rồi đột nhiên hỏi: "Hai chị sang bên kia xong để xem bối có phải không?" Mẹ ngạc nhiên thắc mắc, vì không hiểu tại sao cô gái lại biết được điều đó. Cô liền nở một nụ cười hiền lành, rồi giải thích: "Không giấu gì các chị, em là cháu, gọi cô Đồng Mơ bên kia xong là dì ruột á. Hôm qua rằm, dì Mơ có sang nhà em phát lộc. Sau đó dì nói hôm nay sẽ có hai người khách nữ sang xong tìm dì có chuyện quan trọng. Nhất định là dù có việc gì xảy ra cũng phải đón cho bằng được. Đáng lý ra hôm nay mẹ ốm á, em phải ở nhà chăm mẹ. Nhưng mà dì nhớ tới lời của dì dặn, cho nên em cũng cố gắng ra đây đưa đò. Quả nhiên là dì nói không sai á." Mẹ và cô Sâm nhìn nhau, vừa bàng hoàng kinh ngạc, vừa xen lẫn thán phục và nghi ngờ. Mẹ hỏi tiếp: "Thế cô có nói gì không em?" "Dạ, vì em chỉ dặn dò vào đúng giờ này thì tới đón người. Em nghe lời, căng giờ ra bến xong, quả nhiên là tới khách đó." Mẹ và cô Sâm lặng im suy nghĩ. Lời của cô bé lái đò này đã phần nào khẳng định khả năng tiên tri của cô Đồng là có thật, chứ không phải chỉ là buôn thần bán thánh như lời cô Thơ nói. Tuy nhiên, cả hai đều cảm thấy không lạnh mà run. Những điều mà cô mơ phán lần trước lại một lần nữa hiện về trong tâm trí. Quẻ đại hung, nhà vừa có người chết, mà sau cái tang này hạn còn nặng lắm. Trong vòng một tháng sẽ có hai người vong mạng, phải chuẩn bị tinh thần, phải nhanh chóng làm lễ. Chậm trễ thì khó mà cứu vãn được. Cô Sam vô cùng tò mò về tài xem bói của cô Mơ, nên tranh thủ hỏi han cô lấy đò. Cô Mơ giỏi vậy hả? Vậy hẳn là trước nay á, cô giúp được nhiều người lắm rồi phải không? Dạ đúng rồi, chị Mơ nhà em phán thì khó mà sai được. Chẳng thế mà từ nhiều năm nay, cách đến nhà dì không lúc nào ngớt cả. Có những nhà gặp hạn nặng luôn, mà tới dì làm lễ thì đều tai qua nạn khỏi được. À, nếu các chị còn không tin, cứ đến hỏi ông Điền làm nghề mổ lợn, nhà bắt trại thì sẽ rõ thôi. Em nhớ cái người này là tại vì có lần em sang nhà dì Mơ giúp dì soạn đồ cúng, thì có gặp ông ta tới cửa, nhờ dì xem cho ngày mà ông ta chọn để rước dâu có phải là ngày đẹp hay không. Chẳng là ông này lấy vợ lần hai, cho nên cũng cẩn thận xem xét lắm. Dì Mơ xem xong là phán là cái tháng đó ông ta gặp hạn, hồi đầu cống sát, cho nên là không nên cưới hỏi, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Ông này nghe xong thì vâng dạ thôi. Nhưng mà chẳng hiểu vì lý do gì mà trở về vẫn tiến hành làm đám cưới như bình thường. Đến tầm 3 tháng sau, ông ta quay lại khóc lóc, nói là đã hối hận vì không nghe lời gì. Bởi sau khi làm đám cưới xong thì công việc làm ăn của ông ta liên tiếp gặp trắc trở. Cả đàn lợn béo tốt hồng hào sắp tới ngày xuất chuồng rồi, bỗng nhiên lăn đùng ra đổ bệnh rồi chết. Ông ta tiếc của, đem mổ rồi đổ buôn cho các nhà hàng trên phố huyện, bị người ta phát giác là lợn chết. Khách hàng ăn xong bị đau bụng nhập viện. Vậy là không những không lấy được tiền mà còn mất hết uy tín, suốt mấy tháng trời không trao đổi buôn bán gì được luôn. Chưa kể vợ ông ta còn bị động thai, phải nằm viện liên tục nữa. Cả công việc lẫn sức khỏe của người thân đều bị suy giảm, khiến cho ông ta nhớ tới lời phán của cô Mơ. Vì vậy mới quay lại nhờ dì giúp đỡ. Hỏi ra mới biết vì cái ông này lỡ làm cho người vợ có thai trước, cho nên bên nhà gái áp lực, bắt ông phải nhanh chóng làm đám cưới, kẻo bị láng giềng chê cười. Ngày cưới cho đích thân mẹ vợ đi xem, chẳng biết bà ta xem ở đâu mà lại chọn đúng cái tháng hồi đầu cống sát của con rể. Vậy cho nên mới khiến ông ta gặp xui. May mắn là ông ta nghĩ ra sớm và quay lại tìm dì Mơ, nếu không e là chuyện xấu còn dai dẳng nữa. Dì Mơ em giúp ông ta làm lễ giải hạn, tài tình hơn là đúng vào cái ngày kết thúc việc làm lễ thì có người tới nhà ngỏ ý muốn nhập lợn của ông này cho cái nhà hàng trên phố. Rồi vợ ông ta sau đó sinh được một quý tử bù bẩm kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông luôn. Ông này biết ơn dì Mơ lắm, tính toán lại sang sông thăm hỏi chứ biếu quà đó. Nghe xong câu chuyện mà cô bé lái đò kể, cả mẹ và cô Sâm càng thêm nể phục cô Đồng Mơ. Bởi vì ai chứ ông Điền thì mẹ không lạ gì. Ông ta đã mấy lần qua mua lợn của mẹ, và quả thật có lần đã kể qua về chuyện này. Câu chuyện khiến cho thời gian trôi nhanh hơn, thoáng chốc mà đã tới nơi. Mẹ trả tiền cho cô lái đò và nói lời cảm ơn, hẹn sau khi xong việc sẽ quay lại nhờ cô đưa về nhà. Nhà cô Mơ hôm nay rất là đông khách. Mẹ thì thầm với cô Sâm: bữa nay chị em đi muộn quá, chắc chờ tới lượt cũng phải quá trưa. Cô Sâm thở dài, ra chiều sốt ruột, nhưng mà biết làm sao. Bởi lúc sáng mẹ đã tự xem giờ tốt để xuất hành, rồi còn cẩn thận xin đài âm dương nữa, cho nên mới tới muộn như vậy. Những người chờ cô Đồng Mơ xếp hàng dài từ trong nhà ra tới ngoài sân. Mẹ và cô Sâm đành dắt nhau ra ngồi góc bưởi cho đỡ nóng. Đã nhiều đêm mất ngủ, bây giờ lại phải ngồi chờ trong thời gian dài, nên cơn buồn ngủ bắt đầu bủa vây lấy mẹ. Mẹ không kiềm chế được mà tựa đầu vào vai cô Sâm, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bỗng đâu xung quanh mẹ, sương khói xuất hiện dày đặc. Những người xem bối đông như kiến cỏ ban nãy cũng biến mất không còn một móng. Chỉ còn duy nhất một bà cụ đứng trước mặt mẹ, chìa cái nón trách ra mà cất lời xin xỏ. Chị ơi, cho tôi xin mấy hào mua chút cháo, tôi đói quá. Mẹ cố mở căng mắt ra để nhìn bà lão cho thật kỹ, nhưng sương khói mờ ảo làm cho mẹ không sao thấy rõ gương mặt của bà. Chỉ thấy bàn tay gầy gầy, xương xương và run rẩy chìa ra vô cùng tội nghiệp. Mẹ động lòng thương, liền hỏi: "À, cụ là ai? Nhà ở đâu mà tới đây ăn xin vậy cụ?" "Dạ, nhà tôi ở Đông Trại, bên kia sông. Nhà bị hỏa hoạn, toàn bộ nơi ăn chung ở bị thiêu rụi. Tôi không còn chốn để về. Chị cho tôi xin chút tiền mua bát cơm bát cháo." "À, cụ ở Đông Trại sao? Cháu cũng ở Đông Trại nè. Cụ tên là gì? Nhà cụ ở chỗ nào của Đông Trại? Bị hỏa hoạn lâu chưa?" "Tôi tên là Nếp. Nhà cháy lâu rồi, lâu lắm rồi. Từ năm 67 tôi thật không còn nơi đi về. Chị làm ơn làm phước, tôi sắp phải đi rồi." Mẹ ngạc nhiên lắm, vừa rút trong ví ra mấy đồng bạc lẻ, vừa hỏi: "Cô ơi, cô đi đâu mà vội vậy? Nắng lại đây nói chuyện với cháu đã, biết đâu chú giúp đỡ được cho cụ thì sao?" Mẹ bỏ tiền vào nón cho cụ già. Cụ cảm ơn mẹ rồi quay gót bỏ đi. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nói lại một câu khó hiểu: "Nhà chị là người có đức có tâm, nên tôi mách cho chị điều này. Chiều nay lúc chị trở về, trời đổ mưa lớn lắm. Nhưng nếu trên đường mà gặp ai cho đi nhờ xe thì chớ có lên xe, nghe chưa? Còn nếu gặp một người đàn bà bồng con thì nhớ làm ơn làm phước cho họ, rồi chị sẽ được báo ân. Hãy nhớ lấy lời tôi." Cụ già sắp đi xa rồi, mẹ vẫn còn gọi với theo: "Cô ơi, cô nói như vậy là sao? Cháu chưa hiểu ạ." "Còn một điều nữa, có thứ không sạch sẽ nó bám theo chị đó. Nó đang đứng ở ngoài cổng kia kìa. Một lát vào trong, cô đồng dặn gì thì hãy làm theo, chớ sai nữa lời. Hãy nhớ lấy." Giọng cụ già vang vọng lại một lời cuối rồi biến mất vào màn sương dày đặc. Cũng đúng lúc mẹ nghe thấy giọng cô Sâm văng vẳng bên tai: "Nè chú ơi, dậy đi, tới lượt mình rồi." Mẹ giật mình tỉnh dậy, biết là mình vừa nằm mơ, nhưng mà giấc mơ thật quá, thật đến nỗi mẹ phải nhìn xung quanh mấy lần để xác định nơi mình đang đứng. Màn sương ban nãy đã biến mất, bà cụ cũng không còn, nhưng cái giọng nói run rẩy thì như vẫn vang vọng đâu đây. Cô Sâm không để ý tới sự ngơ ngác của mẹ, chỉ trực tiếp kéo mẹ vào trong điện. Cô mơ nhìn thấy hai người thì không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Cô phất phất cái quạt chỉ vào cô Sâm, rồi lại chỉ vào mẹ: "Người này vào trong, người kia đợi ngoài đã." Cô Sâm và mẹ nhìn nhau, mẹ hiểu ý, liền nói: "Ờ, thôi cô vô xem trước đi, chị ở ngoài đợi rồi xem sao." Mẹ đứng nép ở cửa, lâu lâu lại ngó vào trong điện. Thấy cô Sâm ngồi trước mặt cô Đồng, rồi giọng cô Đồng xa xả cất lên: "Thế nào, có phải chuyện tôi phán đã ứng nghiệm đúng không? Tôi biết ngay là các người sẽ không chịu nghe lời tôi đâu. Phải đợi cho hậu quả xảy ra rồi thì mới chịu quay lại đây chứ gì. Nói cho mà biết, bây giờ đã qua rằm, có làm lễ e cũng không hết hạn được. Mai ra thì giảm được phần nào mà thôi. Sắp tới nhà các người sẽ gặp liên tiếp tai ương đó. Cô Sâm vừa nghe vậy đã không cầm được mà khóc nấc lên. Cô ơi, cô cứu nhà con với. Cô nói không sai chút nào hết. Chứ dâu con mới bị sảy thai rồi. Mẹ già thì thần trí không được tỉnh táo, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sắp tới không biết còn chuyện gì nữa. Mong cô giang tay cứu giúp. Cô Mơ thở dài mà rằng, tôi chưa từ chối ai khó khăn bao giờ. Nhưng mà như tôi đã nói đó, chuyện này rất hệ trọng. Quẻ bối lần trước cho thấy nhà cô có họa chết chóc rất lớn, chưa dám khẳng định có phải là trùng tan hay không, nhưng rõ ràng nó có liên quan trực tiếp tới cái người mới chết gần đây. Mà nhà cô lại không biết được chính xác người chết là ai, chết ở đâu, chết vào ngày giờ nào. Như thế thì làm sao mà hóa giải? Chính vì vậy mà cần làm lễ triệu hồi anh linh tổ tiên về để chỉ điểm. Sớm tôi đã nói là phải làm trước ngày rằm, bởi có hai ngày đẹp là ngày 12 và ngày 14, thích hợp để mời các cụ về hỏi chuyện. Nhưng mà rồi các người nấn ná không làm, bây giờ cơ hội đi qua rồi, muốn có ngày tốt thì phải chờ tới tận cuối tháng. E rằng từ đây đến đó sẽ còn chuyện xấu nữa ập tới. Vậy bây giờ chúng con phải làm sao ạ? Quan trọng vẫn là ở các người thôi. Tôi vừa xem được một ngày gần đây là ngày 18. Tuy không phải là ngày đẹp lắm, nhưng mà cũng tạm được. Thôi thì méo mó có còn hơn không. Tới hôm đó có thể tiến hành làm lễ. Cô về bàn bạc với gia đình đi. Đồng ý thì ngày mai quay lại đây. Tôi bày cho phải chuẩn bị những gì. Cô Sâm cúi đầu vái sóng cô động, sau đó đứng dậy lùi trở ra ngoài. Cô Sâm ra rồi, mẹ mới rón rén bước vào điện. Cô Mơ nhìn mẹ rồi bảo, chị ra góc nhà chỗ cái gương kia, ở đó có một cái chậu nước, chị múc nước ở đó đem ra ngoài rửa mặt rồi vào đây. Mẹ không hiểu tại sao cô Mơ lại bảo mẹ làm như thế, nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Mẹ tới chỗ cái gương nhìn vào trong đó thì bỗng giật mình khi thấy gương mặt xanh xao hốc hác của chính mình. Mất nửa phút bàng hoàng, mẹ mới trấn tĩnh lại, lấy cái gáo dừa múc nước trong chiếc thau đồng rồi đem ra ngoài vườn rửa mặt theo lời cô Mơ. Không biết có phải là do tác dụng của nước phép hay là do được rửa mặt mà mẹ cảm thấy tỉnh táo, nhẹ nhõm hẳn đi. Mẹ quay trở lại vào điện, bỏ cái gáo dừa về chỗ cũ. Lần này liếc nhìn mình trong gương, mẹ thấy thần khí của mình đã khác hẳn so với lúc nãy. Da dẻ hồng hào, hai mắt không còn thâm quầng trũng sâu, đúng là kỳ lạ. Mẹ ngồi xuống trước mặt cô Mơ. Mẹ nói, thưa cô, ban nãy lúc mới đến đây con thấy trong người nặng nề mệt mỏi lắm. Vậy mà không hiểu sao nghe lời cô rửa mặt xong thì lại thấy nhẹ nhõm lạ lắm. Chị là người yếu bóng vía, ma quỷ dễ xâm nhập quấy nhiễu, người âm dễ tiếp cận mà nhập vào. Chính vì thế mà những ngày qua chị luôn nhìn thấy người âm. Việc này cũng khiến cho cơ thể suy nhược rất nhiều, bởi dương khí bị hao tổn. Thứ nước ban nãy chị rửa mặt không phải là nước thường đâu, mà là nước phép đó. Mẹ chắp tay lại rối rít. Dạ, con đội ơn cô. Thế chị họ hàng như thế nào với người vừa rồi? Dạ, bố chồng của con và bố con bé là anh em ruột. À, vậy chị là chị dâu hả? Mẹ gật đầu xác nhận. Cô Đồng lại hỏi, đất nhà chị với nhà đó có liền nhau hay không? Dạ không, nhà cháu chỉ cùng sớm thôi. À, vậy thì có lẽ tai họa của nhà chị không liên quan tới nhà đó. Mẹ chắp tay nói: Dạ thưa, lần trước cô bảo con rằng nên chuyển đi càng xa càng tốt. Liệu có cách nào khác không thưa cô? Cô Mơ bảo mẹ ra trước bàn thờ, thành tâm cầu khấn rồi xin quẻ. Sau khi đưa cô đồng xem, cô lắc đầu phán: Không kịp nữa rồi. Bây giờ dù có muốn, chị cũng không thể đi được nữa. Tại sao vậy? Quẻ bối cho thấy sắp có biến cố xảy ra, khiến chị không thể rời đi được nữa. Mẹ bàng hoàng, cả người run rẩy. Trời ơi, là chuyện gì vậy cô? Nhà cháu sắp gặp chuyện gì được ạ? Cô đồng thắp hương, hua hua trước mặt mẹ, rồi nói giọng âm u: Máu, tôi thấy nhiều máu lắm. Nhà chỉ có người gặp tai nạn, máu chảy thành sông. Trời ơi, cô ơi, cô cứu nhà con đội ơn cô suốt đời. Cô đồng quay lại phía bàn thờ, khấn vái điều gì đó, rồi lấy xuống đưa một vật cho mẹ. Đeo cái vòng này vào, chị sẽ giữ được mạng. Nhớ đừng để mất. Hạn nhà chị không nhỏ đâu. Tiếc rằng vòng phép này tôi chỉ còn một cái duy nhất thôi. Mẹ nhận lấy cái vòng từ tay cô Mơ. Chiếc vòng tuy nhỏ bé, nhưng sao mẹ lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Liệu nhà con có thể làm lễ giải hạn được không cô? Chị cứ về nhà chờ đi. Tôi cần đến tận nơi để xem đất và bát hương. Họa có thể đến từ những điều nhỏ nhất. Phải biết được căn nguyên vấn đề thì mới có hướng mà giải quyết chứ. Mẹ xin cô Mơ cái hẹn đến nhà để xem đất, nhưng cô bảo: Hiện tại khách của tôi đặt kính lịch cả rồi. Nếu nhà chị đợi được thì phải chờ tới đầu tháng. Cô ơi, như vậy lâu quá. Bữa nay mới 16 hả? Thế nghĩa là phải chờ tới nửa tháng nữa. Liệu trong thời gian này con có thể làm gì ngăn chặn những chuyện không hay xảy đến hay không cô? Nhà chị nóng lòng cũng không có ích gì đâu. Đã là tai kiếp thì có muốn cũng không tránh được. Tránh được cái này thì cái kia lại giáng xuống thôi. Giữ được cho người này thì lại mất người kia. Nhưng tôi xem quẻ vừa rồi của chị cũng không hoàn toàn là xấu. Vẫn có những điểm tốt, như là tuy rằng trong nhà có người ốm đau tai nạn, nhưng mà tiền tài lại không hư hao. Trái lại lại có sự dư dôi. Chị cứ về đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để tới giúp chị. Để tôi bảo người quản sự xem lại danh sách của khách. Hễ nhà nào chưa thực sự cần kiếp thì sẽ lùi lại để nhường cho nhà chị. Thôi cũng không còn sớm nữa đâu, nhà chị đường xa, mau về đi kẻo tối. Mẹ đặt lễ vào cái hòm gỗ bên cạnh, rồi xá cô đồng, sau đó bước giật lùi ra cửa. Nhưng vừa bước chân xuống bậc tam cấp, đã nghe thấy tiếng cô nói: À tôi dặn nè, ra khỏi nhà tôi phải đi một mạch chớ có quay lại. Nhớ đó, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quay lại đây. Nhớ chưa? Mẹ run run vâng dạ, rồi vái một cái nữa, sau đó kéo cô Sâm rời khỏi nhà cô Mơ. Lúc này vừa đúng 3 giờ chiều. Cánh cổng nhà cô Mơ vừa khép lại, trời bỗng nổi giông gió mù mịt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, che kín mặt trời, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Mẹ bảo cô Sâm: Nè, đi nhanh lên, có chuyện mưa lớn không về được nhà đó. Hai người cố hết sức đạp xe nhanh nhất có thể, nhưng gió to quá khiến cho tốc độ giảm đi đáng kể. Bỗng dưng cô Sâm kêu lên: Chị Huệ ơi, em quên mất cái túi xách ở nhà cô Mơ rồi, chắc phải quay lại lấy á. Thế trong đó có cái gì quan trọng hay không? Nếu không để lần sau qua lấy đi, chứ bây giờ quay lại không kịp đâu. Ở trong túi có cái lá bùa bình an lần trước thỉnh trên chùa về. Không có nói em không an tâm. Chị cứ đi trước đi, em quay lại một tí, nhanh thôi. Nhưng mà trời sắp mưa rồi, nếu không ra kịp bến đò thì không về được đâu. Vừa lúc đó, phía trước mặt có một chiếc xe công nông đi tới. Người lái xe nhìn thấy mẹ và cô Sâm thì liền dừng lại hỏi han. Ủa, hai người đi đâu đó? Trời sắp mưa rồi, có cần quá gian không? Mẹ thấy có người cho đi nhờ thì mừng quá, xích gật đầu đồng ý. Nhưng mẹ chưa kịp trả lời thì sau gái bỗng nhối lên một cái, cho câu nói của bà lão trong giấc mơ trưa bỗng vọng về. Nếu có ai cho đi nhờ xe thì không được đồng ý, nghe chưa? Nụ cười trên môi mẹ vụt tắt đi. Mẹ lắc đầu nói, không, chúng tôi có người đón rồi. Cô Sâm không hiểu chuyện cho nên vội vàng cắt lời đi. Anh có tiện á thì cho tôi đi một đoạn quay lại đường này. Anh biết nhà cô Mơ hay không? Tôi muốn tới đó. Người lái xe không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Mẹ hoảng quá níu tay cô Sâm ngăn cản. Nè, đừng có quay lại, cô Mơ dặn là phải đi một mạch đó. Cô Sâm không để lời nói của mẹ vào tai. Cô đứng trên thùng xe mà nói, chị cứ đi trước đi, xong việc á em sẽ đuổi theo kịp chị thôi. Người lái xe công nông quẳng chiếc xe đạp của cô Sâm lên cùng với cô, sau đó liền một mạch lái xe đi, mặc cho mẹ kêu gào ở đằng sau. Mẹ cứ đứng nhìn theo cô Sâm và chiếc xe khuất dần mà lòng dạ nóng như lửa đốt. Mẹ tìm chỗ trú dưới một mái nhà cũ kỹ bỏ hoang, đợi cô Sâm quay lại. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu. Mẹ sốt ruột lắm, liền quay đầu xe về phía con đường cũ, định bụng đi kiếm người. Nhưng vừa đi được một đoạn, mẹ gặp một người đàn bà bồng con đi hướng ngược chiều. Người này chặn đầu xe của mẹ mà khóc lóc van nài. Chị ơi, chị làm ơn làm phúc, cho em đi nhờ xe đến trạm y tế với, con em sốt cao quá. Mẹ nhìn người phụ nữ tiều tụy, lại nhìn đứa bé còn đỏ hỏn đang liệm đi trên tay cô ta, thì không cầm lòng được. Mẹ thở dài nhủ thầm, còn mong con bé Sâm nó không có chuyện gì. Rồi quay xe bảo người đàn bà, nè, mau lên đi, tôi đèo. Người phụ nữ chỉ đường cho mẹ tới trạm y tế. Vừa tới nơi thì mưa cũng bắt đầu đổ xuống xối xả. Mẹ bị kẹt lại ở đó tới 2 tiếng đồng hồ. Lúc trời tạnh, mẹ sắp đi thì người đàn bà khi nãy liền chạy tới cảm ơn rối rít, còn xin địa chỉ của mẹ để lần khác tới nhà cảm ơn. Nhưng mẹ chỉ nói, chị không cần nghĩ ngợi gì đâu, chuyện ai cũng nên làm mà, chị vào trong với con đi, đứa bé nó khỏe là được rồi, đừng nghĩ chuyện ân huệ làm gì. Nói xong mẹ lập tức rời đi. Ra tới con đường ban nãy, gặp ai mẹ cũng hỏi xem có thấy chiếc xe công nông hoặc một cô gái mặc áo màu xanh, đội nón Huế, chừng 17 tuổi, đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng đi ngang qua hay không. Có người nói với mẹ là khoảng nửa tiếng trước, thấy có một cô gái như miêu tả, đi về phía hồ nước, cách chỗ mẹ đứng khoảng nửa cây số. Mẹ vội vã leo lên xe, đi theo hướng tay của người chỉ. Và quả nhiên là tìm thấy cô Sâm. Cô bị ngất, nằm trên bãi cỏ xăm xắp nước mưa, các người lạnh như băng không còn sức sống. Mẹ sợ quá, vừa khóc vừa cõng cô Sâm lên đường cái, hô người cứu giúp. Rất may trời đã tạnh mưa, người qua kẻ lại cũng nhiều, nên mẹ liền nhận được sự giúp đỡ. Việc cô Sâm bị ngất phải vào trạm y tế khiến cho mẹ bị kẹt lại bên sông mất một đêm. Sáng hôm sau, cô Sâm tỉnh lại, nhưng cô cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Mẹ hỏi han mà cô chỉ lặng im không nói một lời. Đến trưa hai người rời khỏi địa phận của làng An Hạ, ra bến sông để trở về nhà. Suốt quãng đường đi, cô Sâm vẫn giữ một thái độ lạnh lùng như vậy, khiến cho mẹ không khỏi lo lắng. Linh tính của một người phụ nữ cho mẹ biết, cô Sâm chắc chắn đã gặp phải chuyện chẳng lành liên quan tới người đàn ông lái xe công nông. Nhưng tư tưởng bảo thủ thời bấy giờ không cho phép mẹ đuổi cùng giết tận, truy ra mọi chuyện, Bởi suy cho cùng, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của cô Sâm. Ngoại trừ việc cô muốn nói ra để mẹ giúp đỡ, bằng không mẹ chỉ có trách nhiệm phải bảo toàn bí mật cho cô. Chuyện này dù chỉ là nghi vấn thôi, nhưng mẹ quyết sống để bụng, chết mang theo. Lúc về đến nhà, mẹ tính sang bên chú Đồng để đánh tiếng về chuyện cô Mơ đã dặn, nhưng lại nhận được tin dữ. Bố bị thương, đã nhập viện từ chiều hôm qua. Mẹ lao như một cơn gió vào bệnh viện huyện để tìm bố. Các bác sĩ nói bố bị trúng một cú đánh vào vùng đầu, mất rất nhiều máu, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Mẹ khóc như mưa, hỏi bà nội đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua thằng Đồng nó uống rượu say, nó tới nhà bà Tám gây chuyện. Nó bảo là bà Tám trù ẻo vợ con nó, làm vợ nó sảy thai, cho nên mới tới tính sổ với bà ấy. Thằng Quốc đi làm về, nghe tin thì chạy sang căn. Ai ngờ thằng Đồng trong cơn say không biết trời đất gì, mới vùng tay làm bị thương thằng Quốc. Thì bây giờ thằng Đồng đâu rồi mẹ? Nó gây ra chuyện mà mất dạng như vậy sao? Ôi, cái thằng ôm đó, tỉnh rượu xong biết mình gây họa, nó sợ quá trốn biệt tâm biệt tích rồi. Đúng là cái thằng trời đánh mà. Mẹ nhớ lại lời cô Mơ nói, quả thật cô đã phán không sai một tí nào. Sờ vào túi áo, thấy cái vòng phép của cô, mẹ liền lấy đeo vào tay cho bố. Bà nội có hỏi chuyện ở nhà cô Mơ, nhưng mẹ sợ bà lo, chỉ dám kể một phần. Dù sao cô Mơ cũng đã nói rằng sẽ sắp xếp tới nhà giúp cho mẹ. Chỉ hy vọng là chiếc vòng của cô sẽ giúp cho bố tai qua nạn khỏi. Hai ngày sau, ơn trời bố cũng tỉnh lại, nhưng tin tức về chú Đồng thì vẫn bật vô âm tính. Bố đã tỉnh nhưng còn rất yếu và có dấu hiệu của việc mất trí nhớ tạm thời. Bố giữ được mạng sống, mẹ cũng không giận chú Đồng nè. Nhưng chuyện của nhà chú bây giờ chẳng có ai đứng ra gánh vác ngoài cô Thân. Nghĩ đến cô Thân, mẹ lại thở dài ngao ngắn. Cô Thân đang học cảm tình đảng, những chuyện liên quan đến tâm linh đều bị cô bác bỏ đi, cho rằng đó là mê tín dị đoan. Cô Sâm thì không biết giờ này ra sao. Còn Thiếm Hạ, từ lúc chú Đồng bỏ đi thì cả ngày trong nhà khóc lóc, mọi chuyện cứ rùm beng, rối tinh rối mù lên, không có cách giải quyết. Mẹ ngày ngày ngóng trông cô Mơ tới giúp, nhưng bóng dáng của cô vẫn bạc tâm. Trong khi bố cần người chăm sóc, hai đứa con thì còn nhỏ, phải nhờ bà nội trông chừng. Mẹ không thể bỏ nhà bỏ cửa mà đi tìm cô Đồng được. Mẹ vì lo lắng mà gầy sộp cả đi. Bà nội xót con xót cháu nên bắt gà để thịt, hầm cháu tẩm bổ cho con trai và con dâu. Khổ một nỗi, mất mấy ngày cả nhà bận rộn, bà không trông nom được nhà cửa, nên đàn gà của bà mất mấy con liền. Bà giận lắm, ra ngõ chửi lên. Thì một chiếc xe cúp chạy qua, tông vào bà nội rồi chạy mất đi. Người ta đưa bà vào bệnh viện, bà bị gãy chân, phải bó bột nằm một chỗ. Nhà đã rối nay càng rối hơn. Mẹ một mình chạy đi chạy lại chăm hai người nằm viện, lại lo toan nhà cửa cùng con cái. Bao nhiêu vất vả đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Trưa ấy chăm bà nội xong, mẹ mệt quá ngủ thiếp đi ở bên cạnh giường của bà. Trong giấc mơ, mẹ lại thấy bà lão lần trước hiện về. Bà bảo: "Đừng có lo, chuyện không may chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ cần vững tâm, bao nhiêu khổ nạn rồi cũng qua thôi." Mẹ tỉnh dậy, nhìn quanh thì không thấy bà cụ đâu nữa, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Mẹ hỏi bà nội: "Mẹ ơi, bà cụ kia đâu rồi?" "Bà nào? ở đây ngoài mẹ ra đó, làm gì còn bà nào nữa. Mẹ ngơ ngác, rồi cũng chợt nhận ra ban nãy chỉ là giấc mơ. Mẹ ơi, làng mình có bà lão nào mà tên là Nếp, nhà bị cháy từ năm 1967 không mẹ? Bà nội nghe hỏi vậy thì nhíu mày. Bà Nếp người làng mình hả? Sao tự nhiên con hỏi về người này? Mẹ liền thuật lại giấc mơ lúc ở nhà cô Mơn và cả giấc mơ khi nãy cho bà nội nghe, rồi nói: ở trong mơ á, con thấy bảy nói rằng bà tên là Nếp, nhà ở Đông Trại, mà nhà bị cháy từ năm 67. Bà không còn nhà để về cho nên lang thang khắp nơi mẹ. Trông bà ấy như thế nào? Dạ già lắm rồi, nơm trạc tuổi của mẹ, đầu chích khăn mẫu quạ, mặc áo nâu quần đen, răng hạt huyền, chiếc cầm có một nốt ruồi nhỏ đó. Bà nội trầm ngâm một chút rồi nói: nếu mà tên Nếp thì làng Đông Trại này chỉ có một người thôi, đó là bà cô tổ của nhà này, là em gái của cụ nội thằng Quốc đó. Không lấy chồng, bà ở vậy đến năm 70 tuổi thì chết vì trúng bom mìn. Nhà bà ấy đúng là bị bom thiêu rụi thật, nhưng mà sao con lại mơ thấy bà ấy được? Con không biết nữa mẹ, ngày cô ấy mất á, con còn chưa sinh ra mà, vì thế con mới hỏi mẹ xem bà lão hiện về trong giấc mơ của con là có thật hay không. Nếu theo mẹ kể thì đúng là bà cô tổ đã hiện về báo mộng cho con đó. Bà nội chân đau không thể xuống giường, chỉ có thể ngồi một chỗ chắp tay khấn vái mà nói: bà cô tổ hiển linh phù hộ cho gia đình con tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Rồi bà quay sang mẹ thúc giục: con mau về nhà mua hoa quả vàng hương thay cho mẹ, rồi thắp nhang lên bàn thờ các cụ. Mau đi đi con, đừng lo cho mẹ, một lát nữa thằng Cán với thằng Kiệt sẽ tới thôi. Cán và Kiệt là hai chú của tôi, tức là em ruột của bố, nhưng đều thoát ly lên thành phố làm ăn. Khi nghe tin bà nội bị tông xe, hai chú đều trở về bên cạnh để thăm nom chăm sóc. Mẹ Vân dạ xách làng đi chợ theo lời bà nội. Thắp hương xong thì bên ngoài có tiếng gọi. Mẹ chạy ra cổng liền gặp cô gái lái đò hôm trước. Mẹ ngạc nhiên lắm, nhưng chưa kịp hỏi gì thì cô gái đã nói: dì Mơ chết rồi. Trước ngày dì mất á, dì có tới nhà em, nhờ em đưa cho chị lá thư này. Hả? Trời ơi, cô Mơ chết rồi. Sao lại chết? Mới mấy ngày trước đây cô ấy còn rất khỏe mạnh mà. Người con gái lắc đầu, nói giọng khẩn trương: dạ, điện bị cháy, bên trong có rất nhiều thứ bắt lửa, dì chạy không kịp. Thư dễ để lại, chị đọc đi nha, em không ở đây lâu được, em phải về đó. Cô lấy đò không kịp để mẹ hỏi thêm, đã vội vã quay gót đi ngay. Mẹ cầm bức thư trên tay, cả thần trí vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Huy, chị sao vậy? Chị vừa nói chuyện với ai vậy? Người đang đi tới là cô Thân. Mẹ giật mình quay lại: cô Thân đó hả? Mẹ vội giấu bức thư vào túi áo rồi phân trần: vừa có người quen tới hỏi thăm bà cụ nhà tôi thôi. Cô vào nhà uống nước. Dạ thôi, anh với bác đỡ chứ gì, bao giờ thì hai người ấy được xuất viện ạ? Bà cụ thì ngày mai được về rồi, còn anh Quốc thì chắc phải vài ngày nữa. Cũng may là có chú Cán với chú Kiệt về giúp tôi chăm cho bà cụ, chứ không thì chết dở mất. Nhà cô sao rồi? Thím Hoàng khỏe hơn chưa? Còn cái Hạ nữa, nó ra sao rồi? Cô Thân thở dài: ơi, mẹ em dạo gần đây á có vẻ ổn hơn rồi, ăn ngủ cũng tốt. Bà Hạ thì đòi về bên nhà ngoại á, em cũng chẳng thèm giữ nữa. Gớm, đã chẳng làm gì được thì chết, suốt ngày cái ru rú trong nhà than ngắn thở dài rồi khóc với lóc. chán chẳng buồn nói luôn. Thôi thì biến đi cho đỡ ngứa mắt. Cũng vì bà ấy mà ông Đồng mới gây ra họa, xong lại còn bị tâm bị tích, làm cho cả nhà mang tiếng vậy đó. Cô cũng nên thông cảm cho Tím Hạ. Tím ấy vừa mới mất con mà, rồi chồng còn bỏ đi, không sốc mới là lạ đó. Đáng lý ra các cô phải an ủi Tím ấy mới đúng, dù sao cũng là phụ nữ với nhau mà. Thôi đi chị ơi, trước đây vì thương anh Đồng phải lấy đứa con gái điên làm vợ, em mới không chấp nhận với bà Hạ thôi. Nhưng mà bà ấy được đặt chân lên lần đầu, lần này không còn anh Đồng bên vực, để xem bà ấy làm được cái gì. Cứ để cho bà ấy về bển đi, đừng về nữa cũng được. Gái làng này cũng có chết hết, anh Đồng muốn chọn ai chẳng được chứ. Cô tưởng lấy vợ dễ vậy sao? Nếu mà dễ như vậy á, thì làng này cũng chẳng có người ế vợ đâu. Cứ nhìn mấy chú trong làng đi, 30-40 tuổi rồi mà vẫn phải một mình thì biết. Cô Thơn đuối lý, biết không thể nói lại mẹ, đành lảng sang chuyện khác. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Bữa nay em sang đây á, là chỉ muốn hỏi thăm tình hình anh Quốc với bác Cúc thôi. Mà bây giờ cũng muộn rồi, em về đã. Khi nào anh Quốc xuất viện á, thì chúng em sẽ sang thăm bác với anh luôn thể nha. Mẹ gật đầu chào cô Thân. Đợi cho cô đi khuất, mẹ mới đóng cổng vào nhà. Định mở bức thư của cô Mơ ra đọc, thì một lần nữa lại có người gọi. Mẹ đành gấp bức thư để trên bàn, rồi ra mở cổng. Thì ra là chú Kiệt. Chú vừa nhìn thấy mẹ thì vội thông báo. Chị Huê à, chị vào viện ngay đi. Anh Quốc, anh ấy đang làm loạn trong viện đó. Cái gì? Anh Quốc làm sao cơ? Anh ấy bỗng dưng phát điên, cứ đập đầu vào tường đồ chết. Chị mong vào xem thế nào đi. Mẹ hốt hoảng, vội khóa cổng rồi leo lên xe để chú Kiệt chở vào viện. Mẹ sợ tới nỗi khóc suốt dọc đường đi. Đến nơi, mẹ thấy bố đã bị các bác sĩ và mọi người khống chế. Bố nằm trên giường, hai tay và hai chân bị trói vào bốn góc giường, chỉ có cái đầu là nhúc nhích được thôi. Mẹ lao tới ôm lấy bố mà khóc nấc lên. Anh à, anh làm sao vậy? Anh Quốc à, sao bỗng dưng lại thành ra như vậy? Rồi mẹ sờ lên tay của bố, bất chợt phát hiện chiếc vòng của cô Đồng Mơ đã biến mất. Cái vòng đâu rồi? Chú Kiệt ngơ ngác hỏi lại. Hả, vòng gì vậy? Là cái vòng phép tôi xin ở nhà cô Đồng về đó. Nó đâu rồi? Chú Đồng dù không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng thấy bộ dáng khẩn trương của mẹ, cũng gấp gáp đi tìm giúp. Chiếc vòng đó trông như thế nào chị? Đó chỉ là một chiếc vòng hạt cừu màu đỏ sậm, có tất cả 9 hạt, suông vào trong một cái sợi dây cũng màu đỏ như thế. Chú Kiệt hơi sững lại một chút. Chú nói, ủa, ban nãy em thấy có đứa bé đeo một cái vòng y như vậy chơi ngoài hành lang. Hình như nó là con cái của cái anh nằm giường bên này nè. Chú Kiệt chỉ vào cái giường trống bên cạnh giường của bố. Mẹ lại hốt hoảng hỏi, thế anh ta đâu rồi? Ui, anh ta xuất viện rồi chị ạ. Mẹ ngồi phịch xuống giường, gương mặt thất thần khổ não. Chú Kiệt thấy sắc mặt của mẹ như vậy thì gặng hỏi thêm, cái vòng đó quan trọng lắm hả chị? Mẹ lúc này không kiềm chế được nữa, liền bật khóc lên. Chú không có hiểu đâu. Đó là cái vòng phép cuối cùng của nhà cô Mơ. Cô ấy cho tôi để làm bùa bình an đeo bên người. Mấy hôm trước anh Quốc hôn mê, tôi đeo vòng bảo cho anh ấy, thì hai hôm sau anh ấy liền tỉnh lại đó. Sức khỏe cũng bình phục nhanh chóng. Bây giờ mất vòng rồi tôi biết phải làm sao đây. Chị bình tĩnh à. Thôi để em hỏi thăm bệnh viện, xem địa chỉ của nhà anh kia đâu. Em đến đó xin lại cái vòng cho. Chú mau đi giúp chị đi. Chứ không để anh Quốc xảy ra chuyện gì được. Để mẹ yên tâm, chú Kiệt vội vã đi ngay. Được bệnh viện cung cấp địa chỉ của nhà người đàn ông cùng phòng với bố, chú Kiệt nhanh chóng tìm tới nơi. Anh ta tên là Hải, vợ tên là Miền, nhà ở Tây Hạ. Nhưng lúc chú thư chuyện muốn xin lại cái vòng phép, thì nhà kia liền chối bay chối biến. Người vợ tên là Miền nói, chúng tôi quả thật không có nhặt được cái vòng phép nào cả. Chú nhầm rồi. À, anh chị ơi, anh chị xem lại giúp cho. Rõ ràng tôi thấy con bé nhà anh chị đeo chiếc vòng màu đỏ đó, rất giống vòng của anh tôi. Anh chị thử gọi cháu ra hỏi xem, nếu mà không phải tôi xin đi ngay mà. Người chồng ngồi trên ghế với một bên cẳng chân bị bó bột. Anh ta nhìn chú Kiệt với ánh mắt hăm dọa. Chúng tôi đã nói rồi, là không có cái vòng nào trong nhà này hết á. Mở đi cho. Nếu anh còn nhì nhằn, tôi gọi công an xã đến tiễn anh đó. Chú Kiệt năn nỉ hết nước hết cái, nhưng thái độ của hai vợ chồng nọ vẫn không hề suy xuyển. Bực mình, chú Kiệt giả vờ dắt xe ra khỏi nhà của họ. Nhưng ra tới đầu ngõ, liền đem giấu xe đi, rồi nấp ở một góc vườn, cốt để rình bắt quả tang con bé kia. Chú đoán rằng thế nào nó cũng ra ngoài đi chơi, hoặc là bị bố mẹ sai đi đâu đó, chứ không thể nào trốn mãi trong nhà được. Chú Kiệt vốn chẳng quan tâm tới cái vòng nào hết, nhưng thái độ của đôi vợ chồng kia làm cho chú cay cú. Nếu như họ không làm điều gì khuất tất, sao lại phải có thái độ hằn học khó chịu đến như thế? Chắc chắn trong tay họ đang giữ chiếc vòng, nhưng không muốn trả thôi. Chú Kiệt nấp trong khu vườn trước nhà của Hải và Miền. Đứng sau bụi chuối, chú thấy mụ Miền chạy ra ngõ thấp thỏm, ý chừng muốn xác định xem chú đã đi khỏi đây hay chưa. Sau khi không thấy bóng dáng của chú đâu, mụ ta mới gọi con gái ra và dặn nó: con nhớ là không được tháo cái vòng này ra đâu nha. Nhất định là không được tháo đâu, nghe chưa? Con bé gật đầu lia lịa, rồi nó xin mẹ sang nhà bạn chơi. Chú Kiệt nấp sau cái bụi chuối, hùng hổ xông ra. Chú tóm lấy tay con bé, rồi quát lên: à, đây nha, tôi bắt được tận tay rồi đó. Thế mà anh chị nằng nặc nói rằng không có cái vòng nào cả. Giờ thì 2 năm rõ 10, thứ mà con gái chị đang đeo không lẽ là lương là trạch sao? Gương mặt của Miệng tái hẳn đi. Trước sự giận dữ của chú Kiệt, bỗng quỳ sụp xuống mà cầu xin: Chú ơi, tôi xin chú, chú làm ơn làm phúc, chú tha cho chúng tôi. Chúng tôi thật sự rất cần cái vòng này. Nếu không có nó, con gái của tôi sẽ nguy mất. Chúng tôi bất đắc dĩ mới phải làm ra cái chuyện trộm cắp này. Tôi xin chú đừng lấy cái vòng này đi mà. Hải từ trong nhà nghe thấy tiếng cãi vã cùng với khóc lóc ở ngoài sân, thì cũng tập tễnh chống gậy lê từng bước đi ra. Hắn vừa nhìn thấy chú Kiệt cũng đã hiểu ra chuyện gì. Mặt hắn méo sạch đi, vẻ hung hăng khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự nhẫn nhục. Hắn nói giọng vang lên: chú ơi, tôi xin chú, là chúng tôi sai, nhưng mà chúng tôi thật sự hết cách rồi. Cái vòng này là cứu cánh cuối cùng của con gái chúng tôi. Tôi xin chú mà, xin chú đừng lấy nó đi mà. Tình huống này không nằm trong dự liệu của chú Kiệt, khiến cho chú có phần bối rối. Chú nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn vợ chồng của Hải và Miệng, trong lòng đầy thắc mắc. Cái vòng này có cái gì mà ai cũng muốn có nó như thế? Không lẽ nó có phép cải tử hoàn sinh, hay là bùa hộ mệnh như lời chị Huy đã nói hay sao? Chú Kiệt nghĩ tới anh trai mình thì cơn tức giận lại dâng lên. Chú nói: các người muốn giữ cái vòng này cho con gái, vậy còn anh trai tôi thì sao? Các người chỉ biết có bản thân mình, còn tính mạng của người khác thì mặc kệ. Như vậy có được hay không? Hai vợ chồng kia một người đứng một người quỳ, bỏ mặc ngoài tai những lời trách cứ của chú Kiệt, vẫn một mực khóc lóc van xin tha thiết. Chú ơi, chú thương chúng tôi với. Chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất này thôi. Nếu như nó có mệnh hệ gì, vợ chồng tôi quả thật không sống được nữa. Những lời nói từ nãy đến giờ của họ càng lúc càng làm cho chú Kiệt ù tai chóng mặt đi. Chú phải gắt lên: chú cuộc là có chuyện gì mà anh chỉ cứ một mực đội lấy cái bọn này vậy? Mụ Miền lấy vạt áo chấm nước mắt. Sau khi bình tĩnh lại, mụ nói: chúng tôi mời chú vào trong nhà để chúng tôi được thưa câu chuyện cho nó rõ ngọn ngành. Chú Kiệt hừ một tiếng, rất nhanh đi thẳng vào nhà. Tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Chú Dục: "Rồi, anh chị nói đi." Mụ Miền ngồi xuống đối diện với chú Kiệt, bắt đầu kể câu chuyện của gia đình mụ. Con gái của Miền tên là Lụa, năm nay sắp tròn 6 tuổi. Từ nhỏ con Lụa đã là một đứa bé đặc biệt. Nó có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được. Lúc mới sinh ra, ban đêm hầu như con Lụa không ngủ, mà chỉ chờ tới khi trời sáng, mắt nó mới nhắm lại. Việc con Lụa ngủ ngày cài đêm như vậy vào những tháng đầu đời là hết sức bình thường, bởi vì hầu như đứa trẻ nào mới sinh ra cũng như thế thôi. Được cái, con bé rất là ngoan. Dù có thức đêm, nhưng nó chẳng hề quấy khóc, mà chỉ nằm chơi một mình cho tới sáng. Nhưng tới một hôm, mẹ nó đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng cười khúc khích của con ở bên cạnh. Miệng mới ngồi nhổm dậy, thấy con Lụa đang quơ tay lên không trung, rồi cười, giống như nó đang nô đùa với ai đó. Miệng thấy lạ, liền gọi chồng dậy xem. Và cả hai đều phải mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau vì cái biểu hiện lạ kỳ của đứa con. Ban đầu hai vợ chồng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì thấy con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Cho tới một hôm, ông ngoại con Lụa sang chơi, làm cho nó một cái chong chóng bằng giấy. Ban đêm, Hải buộc cái chong chóng ấy vào cạnh nôi, cho con Lụa có cái mà nhìn ngắm. Đêm hôm đó, Miền lại nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ trong nồi. Miền dòm vào trong thì thấy con Lụa đang nhìn cái chong chóng đầy thích thú. Nhưng điều khiến cho cô ta hơi khó hiểu, đó là tại sao trong căn buồng đóng kín cửa của vợ chồng cô, chiếc chong chóng lại đang quay tít chứ. Miền thấy hơi lạnh sống lưng. Cô nhìn ngó khắp căn buồng, cửa sổ và cửa chính đều đã đóng chặt. Lúc đó đang là giao mùa, không khí rất độc, cho nên hai vợ chồng đã cẩn thận đóng kín mọi cửa nẻo để tránh gió cho con. Vậy thì lý do nào mà chiếc chong chóng kia lại quay? Miền một lần nữa đánh thức chồng. Cô ta lo lắng chỉ vào trong cái chong chóng, rồi thì thầm vào tai Hải những điều mà cô băn khoăn. Và thật không ngờ, cô vừa dứt lời thì cái chong chóng cũng đứng im lìm như chưa hề chuyển động. Đúng lúc đó cô ta nghe thấy tiếng con gái khóc ré lên ở trong nồi. Hai vợ chồng mới nhào tới bế con lên dỗ dành đủ kiểu. Nhưng mà kể từ đó, con Lụa cứ khóc ngằn ngặt trên tay mẹ cho tới sáng. Hai vợ chồng mới bắt đầu để ý hơn tới con vào ban đêm. Nhưng cũng từ đây, một nỗi lo sợ vô hình bắt đầu len lỏi vào tâm trí của họ. Bởi con Lụa đã hơn 4 tháng mà vẫn tiếp tục thức đêm, dù mẹ nó đã cố gắng luyện cho con vào nề nếp sinh hoạt như thường. Chưa kể đến việc con bé thường xuyên cười đùa giống như đang có người ở bên cạnh, cũng khiến cho cả hai vô cùng đau đầu và lo sợ. Nhưng mà chỉ cần Miền không kìm được bế nó lên thì lập tức nó sẽ khóc và không sao dỗ được. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn. Nếu như không có một hôm, cô ta bế con ra góc đa ngồi hóng mát, thấy một đám đông tụm năm tụm ba quanh một ông già xem tướng, hỏi han đủ điều. Miền ham vui nên cũng bế con lại gần, nhờ ông thầy xem tướng cho con. Ông già râu tóc bạc phơ, vừa nhìn thấy đứa trẻ thì nét mặt tối sầm đi. Ông nói: "Đứa bé này duyên trần rất mỏng, có lẽ chỉ ở đây không quá 6 năm." Có người hàng xóm đứng bên cạnh Miền vừa nghe ông cụ phán vậy thì cảm thấy ngứa tai, bèn mắng ngay: "Ơ hay cái ông này, sao lại trù éo đứa nhỏ vậy? Độc mồm độc miệng quá đi." Nhưng ông cụ trước lời mắng mỏ như tát nước vào mặt đó, chỉ bình thản nói tiếp một câu: "Tôi mà có nói sai hay là trù éo một ai đó, cho trời tru đất diệt tôi. Đứa bé này có mắt âm dương, nó nhìn thấy cả người chết đó." Miền nghe xong thì thần hồn như hóa đá, Cô ta lắp bắp hỏi lại. Cô nói vậy là sao ạ? Ý cụ là con gái của con sống không qua 5-6 tuổi sao? Ông cụ gật đầu, miệng bế con nước mắt lưng tròng. Cô ơi, cô đã nhìn ra được điều gì? Xin cụ cho con biết chứ, liệu con có thể cải số cho đứa bé này hay không? Ông cụ bảo cô ta đọc sinh thần bát tự của con lụa rồi bấm độn, sau đó thở dài nói: Đứa con này của chị sinh vào ngày giờ tháng chi âm, một điều rất là hiếm gặp. Phải nói là trong vạn người mới có một người như thế. Trên người nó toát ra hàn khí của người đã khuất, chắc chắn hàng đêm có ma quỷ lại gần. Về lâu về dài sẽ bị tổn hại đến dương khí mà đoạn thọ. Còn nếu không cũng sẽ bị người chết lôi đi. Trời ơi, cụ ơi, xin cụ cứu con của con với. Có ngàn lần đổi ơn cụ. Tử vi của nó đã nói rõ rồi. 5 năm đầu sự sống rất mong manh. Nếu như gia đình cô giữ được cháu vượt qua được, thì từ 5-6 tuổi trở đi cháu sẽ bình an vô sự. Ông già chỉ nói như vậy rồi chống gậy bước đi. Mình biết ông ta không phải người tầm thường nên cố tình hỏi han địa chỉ. Thì ông nói: Tôi vốn tên là Đường, người làng An Hoa ở bên kia sông. Nếu mà có duyên, chúng ta nhất định gặp lại. Ông cụ cho mì một lá bùa đỏ để đeo lên cổ của con lụa. Không biết lá bùa có tác dụng thật hay chỉ là tình cờ, mà đêm hôm đó lụa tự nhiên ngủ ngon, không còn thức đêm nữa. Cũng kể từ đó mọi sinh hoạt của nó đã theo trật tự ngày đêm. Con lụa cứ thế lớn lên trong nỗi nơm nớp lo sợ của mẹ cha và những khả năng kỳ lạ mà chỉ bản thân nó mới thấy được. Lá bùa đỏ mà ông già cho theo năm tháng cũng bắt đầu hư hại và không còn tác dụng. Chính vì vậy mà không ít lần con lụa gây ra nhiều rắc rối, khiến cho cả nhà phải lao đao. Lần đáng nhớ nhất phải kể tới đó là vào cái năm nó lên 5 tuổi. Cô Miền cho nó theo ra chợ bán hàng. Buổi sáng hôm đó, hàng bánh cuốn của cô rất đông khách. Mãi bán hàng, cô không để ý được con. Tới khi vãn khách cô mới giật mình bởi không thấy nó đâu. Quá hoảng sợ, cô bỏ cả gian hàng chạy đi khắp nơi tìm. Gặp ai cũng hỏi là có thấy đứa bé chừng 5 tuổi, mặc áo đỏ, đầu đội mũ cối, đi dép lê màu hồng hay không. Nhưng ai nấy cũng lắc đầu. Cô miệng khóc lóc chạy về nhà tìm chồng kể lại sự tình. Hải lập tức hô hào anh em trong họ hợp sức giúp cô chú đi tìm lại cái lụa. Ấy thế nhưng mà tìm suốt 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy tung tích con bé đâu. Cô miệng mới nhớ tới ông cụ tên Đường năm nào xem quẻ cho con lụa, thì không quản đường xa chạy tới nhà cầu xin cụ xem giúp hiện giờ con bé còn sống hay đã chết, mà nếu chết rồi thì xác đang ở đâu. Nhưng thật không may, người nhà cụ Đường cho biết cụ đi hành tẩu giang hồ hơn 1 năm nay chưa thấy về. Cô Miền suy sụp mất hết hy vọng. Cô nghĩ rằng phen này không còn cơ hội gặp được con nữa. Cô bưng mặt khóc nức nở. Khi đó thì một bà cụ chống gậy đi ra, đứng trước mặt cô mà an ủi: Cô đừng mất hy vọng. Ngày trước tôi nghe thằng Đường nói, nếu sau này có người đàn bà đến tìm con gái thì chỉ cho cô ấy ra miếu cô ở dưới cây gạo sớm định, mang vàng hương hoa quả tới rồi khấn xin, thế nào thánh cô cũng chỉ điểm cho đó. Nói xong, bà cụ nhét một đồng xu cổ vào tay cô Miền rồi dạy cô cách khấn. Dạy xong, bà dắt tay cô ra cổng, chỉ lối đi đến ngôi miếu cổ cách đó không xa. Người phụ nữ đó chính là mẹ của thầy Đường. Năm nay đã ngoài 90, nhưng thần thái tinh anh, mặt mày phúc hậu lắm. Cô Miền nghe theo lời bà ra ngôi miếu cổ quỳ xuống mà khấn. Con cầu xin thánh cô thương tình soi đường chỉ lối cho con tìm thấy con gái. Mùng một ngày rằm, con xin tới đây thắp hương đều đặn, tỏ lòng biết ơn. Bây giờ con xin mượn đồng xu làm vật chỉ điểm. Đồng xu xoay về hướng nào, con liền biết là thánh cô chỉ con theo hướng đó. Cô miền khấn xong, lập tức vái ba vái, rồi xoay đồng xu âm dương trên cái khay gỗ hình chữ nhật. Đồng xu xoay tít, nhưng chỉ đứng yên một chỗ, chứ không hề di chuyển. Cô miền ngỡ ngàng. Như vậy có nghĩa là sao? Đợi cho đồng xu dừng lại, cô miền tiếp tục xoay thêm một lần nữa, cho một lần nữa. Nhưng mà cả ba lần, cái đồng xu bướng bỉnh kia đều cho một đáp án như nhau. Thất vọng và khó hiểu, cô miền quay lại ngôi nhà của ông Đường để hỏi bà cụ về tình huống vừa rồi. Bà cụ nói: như vậy có nghĩa là thánh cô dạy nhà chị không cần tìm, cứ ở nhà chờ đi, ắt có tin tức đưa về. Cô miền trong lòng hoang mang lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành nghe theo lời bà lão trở về nhà chờ đợi. Ba hôm sau, khi chú Hải quyết định tạm dừng cuộc tìm kiếm để về nhà dưỡng sức, thì bỗng có người đến báo, kêu hai vợ chồng ra mà đón con. Con lụa nó về rồi, nó đang ngồi ở hàng nước ở chỗ gốc đa. Cả hai vợ chồng bỏ cả bữa ăn, chạy vội ra đầu thôn để xem có đúng là như thế hay không. Và quả đúng như người hàng xóm nói, đứa con gái mà mấy ngày nay cả hai tìm kiếm đang ngồi ở quán nước ăn bánh. Cô miền vừa mừng vừa giận, lao tới giật cánh tay con, vừa mắng vừa khóc. Lụa à, mày đi đâu vậy? Ai cho mày trốn cha mẹ đi chơi? Có biết cả nhà đi tìm mày khổ như thế nào hay không? Trước lời mắng của mẹ, con lụa không hề sợ hãi. Trái lại, gương mặt của nó có phần đờ đẫn và ngây ngô. Được mọi người khuyên can, miền và Hải ẵm con về nhà tắm rửa cho ăn, cho ngủ, rồi mới hỏi han về chuyện mất tích của mấy ngày qua. Có một điều mà cả hai vợ chồng đều nhận ra là mặc dù đi lang thang bên ngoài trong nhiều ngày, nhưng có vẻ như con lụa không hề bị đói khát hay chịu khổ, mà ngược lại, áo quần của nó vẫn sạch sẽ tươm tất, dép guốc, mũ nón vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi cô miệng tỉ tê hỏi chuyện, con lụa mới kể rằng lúc nó ngồi trong sạp bán hàng của mẹ nó, thì có một đứa trẻ đã đi tới rủ nó đi chơi. Đứa bé ấy cho con bánh kẹo, cho con đồ ăn hoa quả, rồi đưa con đi chơi khắp nơi. Chỗ nó ở vui lắm mà. Hả? Thế nhà nó ở đâu? Con lụa chỉ tay về phía cuối làng, cho hồn nhiên đáp: ở ngoài miễu mẹ. Cô miệng nghe đến ba chữ ở ngoài miễu thì sợ hãi đánh rơi cả cái bát sứ trên tay. Vậy là đã rõ, ba hôm nay người dắt con lụa đi chơi là một con ma. Thứ mà con lụa ăn chính là đồ cúng trên những ngôi mộ mới đắp. Và vì con lụa đi chơi với ma ở bãi tha ma, cho nên nó mới ngủ ngày thức đêm, khiến cho khó có ai tìm ra được. Nó còn nói là ngày này năm sau á sẽ lại tới dẫn con đi tiếp á mẹ. Cô miền kinh hãi đến lạnh cứng cả người. Nếu như không có Hải thì có lẽ cô đã ngã ra đất mất rồi. Sau khi kể lại câu chuyện này cho chú Kiệt nghe, cô miền lại khóc. Đó, giờ thì chú biết vì sao mà chúng tôi phải tìm mọi cách để giữ con như vậy rồi. Nói thật, mặc dù ông cụ Đường đã nói rằng số con lụa là không qua khỏi cái sinh nhật thứ sáu, nhưng mà chúng tôi là người làm cha làm mẹ, sao nỡ đành lòng dương mắt nhìn con rơi vào tay thần chết chứ. Chỉ cần qua được cái sinh nhật lần này thôi, qua được lần này, tôi tin là con tôi sẽ sống, nó sẽ thoát được khỏi cái số mệnh của nó. Vậy là chú Kiệt đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Nhưng vẫn còn chút thắc mắc. Chú chỉ vào chiếc vòng đỏ trên tay con lụa cho hỏi: tại sao chỉ biết cái vòng này có thể giữ an toàn cho con chị chứ? Dạ, mấy hôm trước tôi để ý con lụa nó lại bắt đầu có những cái biểu hiện lạ. Nửa đêm nửa hôm nó cứ ngồi dậy nói chuyện một mình, là tôi đã cảm thấy có điềm rồi, sợ rằng ngày của nó sắp đến. Chính vì vậy mà dù như thế nào tôi cũng luôn để nó kề cận bên mình. Lúc chồng tôi vào biển, tôi cũng đem nó theo không rời nửa bước nữa. Kỳ lạ ở chỗ là lúc mà chú Quốc cho nó mượn chiếc phòng để đeo á, thì đêm đó nó ngủ rất là ngon. Tôi mới linh tính là chiếc phòng này là một thứ đặc biệt. Vì thế cho nên tôi tính mượn tạm một thời gian để con gái tôi đeo qua sinh nhật lần thứ 6. Chỉ cần qua ngày đó thôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho gia đình mà. Rồi cô Miền lại quỳ xuống khóc như mưa. Chú ơi, tôi van chú, tôi lại chú, chú làm ơn làm phước, chú giúp cho gia đình tôi chứ. Tôi đời này không bao giờ quên ơn chú đâu. Chú Kiệt ngồi bất động một lúc, vẻ mặt vô cùng khó xử. Cô Miền và con lụa thật sự rất đáng thương. Nhưng anh trai của chú, chị dâu chú mới là người nhà, người thân ruột thịt của chú. Chú thật sự không biết phải làm sao. Đang lúc đăm chiêu suy nghĩ thì con bé lụa bỗng từ từ tiến lại gần chú. Nó tháo chiếc vòng ra và nói: cháu trả lại cho chú, chú mang về trả cho chú Quốc giùm cháu. Cháu sẽ không lấy cắp cơ hội sống của người khác đâu. Miền và Hải chạy tới ôm chầm lấy con. Một nhà ba người cứ thế ôm nhau mà khóc. Thật không ngờ một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi lại có thể nói ra những lời như thế. Chú Kiệt cầm lấy chiếc vòng, lao ra khỏi nhà cô Miền, mà không biết nước mắt của chú cũng đã chảy ra từ khi nào. Tối muộn hôm đó, chú mới trở lại bệnh viện. Chú đưa cho mẹ chiếc vòng. Mẹ mừng rỡ nhận lấy rồi đeo vào tai ngay cho bố. Đợi cho bố ngủ say, mẹ mới hỏi han chú Kiệt về chuyện đi tìm vòng. Vẻ mặt chú khi nhắc tới việc này rõ ràng là không vui. Sau khi nghe chú kể sơ qua chuyện của Hải và Miệng cùng với đứa bé gái tên là Lụa, mẹ thở dài nói: nếu nhà họ mất đứa con này, còn có thể sinh được đứa khác. Nhưng mà các cháu của chú nếu mất đi bố rồi thì chẳng tìm ai thay thế được cả. Câu nói của mẹ mới nghe có thể thấy vô tâm, nhưng mà thật ra nếu đứng ở vị trí của một người vợ, một người mẹ thì hoàn toàn có thể thông cảm được. Chẳng ai nỡ để cho người nhà của mình gặp phải nguy hiểm cả, nhất là người ấy lại là trụ cột gia đình. Mẹ nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của chú Kiệt thì biết cả ngày nay chú đã rất vất vả, nên bảo chú mau về nhà nghỉ ngơi. Chuyện ở bệnh viện đã có mẹ và chú Cán lo. Mẹ nhìn bố ngủ say thì yên tâm trong lòng. Thương bố cả ngày vất vả nên mẹ lặng lẽ tháo dây trói cho bố. Vì quá mệt nên mẹ cũng gục ngủ bên cạnh bố lúc nào không hay. Tới khi có cô y tá vào phòng lay gọi thì mẹ mới tỉnh. Nè chị, chồng chị đâu rồi? Mẹ giật mình nhìn cô y tá, rồi nhìn lại cái giường trống trơn. Mẹ hốt hoảng đứng bật dậy. Anh ấy mới đây mà, sao đi đâu mất rồi? Có khi nào anh ấy đi vệ sinh hay không? Chị thử ra nhà vệ sinh tìm thử xem. Mẹ cho là phải, liền chạy đi coi thử. Khu vệ sinh này rất là vắng. Mẹ nghe rõ bên trong có tiếng vòi nước chảy. Nhưng đợi một lúc không thấy ai ra, mẹ đánh bạo lên tiếng gọi: anh Quốc à, anh có trong đó hay không? Mẹ gọi tới lần thứ ba thì một giọng nói khẽ truyền ra: Huy sao? Tìm tôi hả? có chuyện gì? Nghe đúng là giọng của bố rồi, mẹ mừng lắm. Cô y tá đang đợi anh để tiêm thuốc á, anh ra nhanh nha. Mẹ nghe bố ừ một tiếng rồi quay gót toan trảo bước về phòng đợi. Nhưng đi được một đoạn, mẹ bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhớ lại từ trước tới nay, bố không bao giờ xưng hô với mẹ như thế cả. Dù đã có với nhau hai mặt con, nhưng bố luôn gọi mẹ là em, xưng là anh, hoặc sẽ gọi tên mẹ xưng anh hay là xưng mình, chứ chẳng bao giờ xưng tôi cả. Hơn nữa, khi nói chuyện với mẹ, có khi nào bố nói năng cọc lóc như thế đâu. Tuy nhiên cái giọng nói kia thì đích thị là của bố rồi. Lưỡng lự một chút rồi mẹ cũng chặt lưỡi bỏ về phòng. Mẹ nghĩ về việc chấn thương ở vùng đầu cũng làm thay đổi tâm tính của một con người. Nhưng điều khiến mẹ ngạc nhiên hơn hết là khi trở về phòng, đã thấy bố nằm trên giường từ bao giờ. Mẹ ngạc nhiên hết sức, chạy lại bên cạnh bố, thấy bố đang nhắm mắt như đang ngủ say. Có lẽ bố vừa được tiêm xong. Nếu như vậy thì cái người trả lời mẹ trong nhà vệ sinh là ai? Nghĩ lại thì ban nãy mẹ chỉ nghe được giọng nói của người đó, chứ không hề thấy mặt. Phải chăng là có người cố ý trêu đùa? Nhưng cho dù là như thế thì giọng nói cũng không thể nào giống bố 10 phần đến cả 10 như thế được. Dù thấy sự việc kỳ lạ và có phần hoang mang, nhưng mẹ cũng không có ý nghĩ quay lại nhà vệ sinh để kiểm tra, vì mẹ sợ. Mẹ nghe các bà nói ở trong bệnh viện không thiếu gì những hồn ma bóng quế hay lởn vởn để mà trêu đùa người sống. Nghĩ tới đây, da gà trên tai mẹ nổi lên âm ầm. À, cô gì ơi? Mẹ giật mình quay lại khi nghe có tiếng người gọi. Thì ra là bác gái ở phòng bên cạnh. Bác ấy cũng đi chăm chồng ốm. Mẹ đi ra chào bác rồi hỏi. À, dạ, bác gọi cháu ạ. Có việc gì không bác? Bác gái đưa cho mẹ chiếc vòng tay màu đỏ và nói. À, tôi thấy cái này rơi ở hành lang khu nhà vệ sinh. Tôi đoán là của cô, vì khi nãy thấy cô đi ra từ đó, tôi mới nhặt về xem nếu đúng thì trả lại cho cô. Mẹ nhận lấy chiếc vòng từ tay của bác ấy, rồi lại nhìn về phía bố. Quả nhiên là chiếc vòng trên tay của bố đã biến mất rồi. Mẹ rối rít nói lời cảm ơn. À, trời ơi, dạ đúng là vòng của cháu rồi. Cháu cảm ơn bác nhiều. Bác gái nọ mỉm cười gật đầu rồi chào mẹ trở về phòng. Mẹ nghĩ ra chuyện gì liền chạy theo và hỏi. À, bác ơi, khi nãy bác cũng đưa bác trai tới nhà vệ sinh phải không? Vậy bác có thấy ai đó từ đó đi ra không? Hoặc là ngoài bác trai ra thì trong nhà vệ sinh nam còn ai nữa không ạ? À, ngoài hai chúng tôi ra đó, thì đâu có ai đâu. Mẹ trùng mình một cái. Quái lạ, đúng là lúc mình đi ra có gặp vợ chồng bác này đi vào. Thế có nghĩa là nếu như có ai ở đó thì bác ấy phải biết chứ. Bác nhớ kỹ lại đi, không có ai thật sao? Tôi lừa cô làm gì chứ. Lúc tôi đưa ông nhà đi vệ sinh á, thì cả ba buồng đều mở mà. Nếu mà có người là tôi phải thấy ngay. Bác gái thấy thần sắc xám xịt của mẹ thì lại hỏi thêm. Thế có chuyện gì sao cô? Mặt mẹ tái ngắt đi, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Mẹ đáp. À, dạ thôi, bác mau vào nghỉ với bác trai đi ạ. Mẹ chào bác gái rồi quay gót về phòng của bố. Mẹ tới bên cạnh giường, đeo lại chiếc vòng màu đỏ vào tai bố. Nhưng đúng lúc đó, đôi mắt đang nhắm nghiền của bố bỗng mở ra trừng trừng. Bố túm chặt lấy cổ tay của mẹ, làm cho mẹ giật mình. Ủa cha, anh Quốc à, anh làm gì vậy? Nhưng bố dường như đã biến thành một người khác. Đôi mắt nhìn mẹ giờ đây chỉ toàn là lòng trắng. Bố lôi mẹ lại gần, dùng bàn tay siết chặt lấy cổ mẹ. Mẹ ra sức đẩy bố ra, nhưng sức một người đàn bà yếu đuối làm sao lại sức của một người đàn ông lực điện. Mẹ cảm thấy cả thân người mình như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hai chân đạp tự do trong không khí. Rồi mắt mẹ hoa lên, sau đó tất cả chỉ còn là bóng tối. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Oan Hồn Trở Lại, tác giả Hồi Ức. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.